Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1887, suy đoán kết quả. Ta có một cái ý nghĩ, muốn nghiệm chứng một chút, nhưng nếu muốn nghiệm chứng, liền cần Ô Thần Tế hạ lệnh phối hợp một chút, bằng không, không có cách nào thực hiện. Diệp Chân vẫn không có một thanh nói ra chân thực mục đích. Ngươi nói, làm sao phối hợp, chỉ cần không vi phạm thần điện mệnh lệnh, ta có thể làm được, ta đều có thể phối hợp. Ô Vưu rất lợi hại giảo hoạt, sợ Diệp Chân đưa ra cái gì không hợp lý phải cứu. Trước đó đánh xuống mai phục, không vi phạm thần điện mệnh lệnh đầu này, đại tế ti nạp cáp nhĩ mệnh lệnh, là thần điện mệnh lệnh, như vậy Sa Hải thần tế tiếu trạch mệnh lệnh. Cũng là thần điện mệnh lệnh, đã đem tiến về kế tiếp bộ lạc. Ta hy vọng Ô Thần Tế có thể làm cho cái kia bộ lạc đã rời xa cũng che giấu Sa tộc người. Toàn bộ trở lại bọn họ bộ lạc căn cứ, nhìn ta ở trước mặt thi triển thần thuật. Điều đó không có khả năng. Diệp Chân vừa dứt lời, Ô Vưu thanh âm liền đột ngột địa sách cao quáng tám. Kiên định cho ra ý kiến phản đối. Hai cái bộ rơi xuống, Ô Vưu đã nếm đến ngon ngọt, một cái bộ lạc cống hiến cho hắn chúng sinh nguyện lực. So với hắn quá khứ một năm thu đến chúng sinh nguyện lực còn nhiều hơn. Hắn làm sao có thể từ bỏ cái này một khối lợi ích. Nơi xa Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm nghe xong, trong tay Lưu Ảnh Ngọc Giản lại lần nữa chuẩn bị đứng lên. Ánh mắt cũng biến thành mong đợi. Lúc đầu nhẫn nại qua đi, tên vô lại này mà âm hiểm Diệp Thần làm, hẳn là muốn lộ ra diện mục chân thật a. Đối mặt Ô Vưu vô cùng kiên định cự tuyệt, Diệp Chân cũng không có nổi giận, ngược lại một mặt đàm nhưng, Ô Thần Tế, từ cứu tai đến bây giờ, ta một mực rất phối hợp đi, này sợ các người sớm sớm đã đem mỗi cái bộ lạc Sa tộc người rút đi. Ta cũng không nói gì a. Diệp Chân nói ra, cái này, xác thực như thế, Ô Vưu ngoài miệng ứng hợp lấy, nhưng tâm lý đã hạ quyết tâm, dù là lần này Diệp Chân lưỡi lật liên hoa, điều kiện này, cũng tuyệt đối không thể đáp ứng Diệp Chân, nhượng kế tiếp bộ lạc Sa tộc người nhìn ta thi triển thần thuật. Chỉ là ta muốn mượn này nghiệm chứng một cái suy đoán, mà lại, cái suy đoán này còn cùng Ô Thần Tế có quan hệ rất lớn. Diệp Chân nói ra, cùng ta có liên quan hệ. Ô Vưu có chút làm không rõ ràng. Vâng, cái suy đoán này, cuối cùng được từ Ô Thần Tế nơi này đạt được cuối cùng đáp án. Mà lại, ta minh bạch Ô Thần Tế ngươi ý nghĩ, ngươi là sợ ta nhờ vào đó không chế chỉ hạ địa bàn đi. Yên tâm. Ta nếu thật muốn nắm ngươi hoặc là áp chế ngươi, tại từ cái thứ nhất bộ lạc cứu tai bắt đầu trước, ta liền sẽ làm khó ngươi. Nói ra điều kiện, nếu nói, ta lúc ấy muốn Ô Thần Tế nhường ra ngươi trong địa bàn 1/4 bộ lạc quyền thống trị. Nếu không tuyệt không xuất thủ, Ô Thần Tế ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi cuối cùng là lựa chọn thỏa hiệp vẫn là cùng ta trở mặt. Diệp Chân hỏi. Cái này, Ô Vưu chìm lánh lấy, không có trả lời Diệp Chân, nhưng là Ô Vưu lại không bình thường rõ ràng. Nếu là Diệp Chân muốn 1/4 địa bàn quyền thống trị làm quan trọng cầu. Cuối cùng, hắn Ô Vưu là chọn thỏa hiệp, nỗ lực 1/4 bộ lạc, dưới chướng mặt khác 3/4 bộ lạc, liền sẽ toàn bộ còn sống sót. Trái lại, dưới chướng hắn trong địa bàn bộ lạc số lượng cửu thành. Hội toàn bộ diệt tuyệt, dạng này lựa chọn, ai cũng sẽ làm ra lớn nhất câu trả lời chính xác. Làm một cái sinh hoạt mấy ngàn năm lão gia hỏa. Tuy nhiên tại đại tế ti nạp cáp nhĩ trong mắt, còn non cực kỳ, nhưng là sinh hoạt cùng kinh lịch, đã sớm dạy dỗ Ô Vưu cao thâm nhất học vấn học hội thỏa hiệp. Hiện tại, ta chỉ là dùng cái này một cái bộ lạc đến nghiệm chứng một chút ta suy đoán mà thôi. Coi như tổn thất, Ô Thần Tế tổn thất, cũng chỉ là một cái tiểu hình bộ lạc quyền khống chế mà thôi. Ô thần tế không lại bởi vì một cái tiểu hình bộ lạc quyền khống chế. Đến cùng ta trở mặt a. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Chân trong tiếng nói đã mang lên một tia lạnh ý. Ô Vưu cũng là nghe ra vị đạo, nếu là hắn dám cự tuyệt Diệp Chân ý nghĩ này, Diệp Chân sợ rằng sẽ thật cùng hắn vạch mặt. Từ chất rằng, đừng nói một cái bộ lạc, cũng là xuất ra một cái bộ lạc, lắng lại Diệp Chân bất mãn, nhượng Diệp Chân toàn tâm toàn ý cứu tay, Ô Vưu cũng thì nguyện ý, chỉ này một cái, chủ yếu là tiếu thần tế nơi đó, ta không tốt lắm giao phó. Do dự một chút, Ô Vưu đáp ứng Diệp Chân yêu cầu. Diệp Chân quay đầu nhìn một chút Dung làm tay mắt theo giám thị giả Trương Dược Đức cùng Xanh Liêm. Ta không hiểu, cho các ngươi mang đến cứu mạng lương thực, là ta, không tiếc bất cứ giá nào chữa cho ngươi hạo bộ rơi trọng hoán sinh cơ. Cũng là ta, mang cho ngươi đến đại lượng chúng sinh nguyện lực người. Cũng là ta, vì cái gì ngươi nhất định phải người nghe tiếu thần tế lời nói. Khắp nơi khó xử ta, thật không rõ các ngươi nghĩ như thế nào. Nghe vậy, Ô Vưu thần sắc lại là càng thêm xấu hổ. Tính toán, ta chính là phát cào nhau. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, một cái bộ lạc một cái bộ lạc. Hiện tại, ngươi lập tức phát xuống mệnh lệnh, tốt nhất là tại ta chạy tới trước đó, nhượng cái kia bộ lạc xa tộc người trở lại bộ lạc. Diệp Chân nói ra, tốt, thống khoái phát ra một đạo phù tấn. Đối với Diệp Chân vặn hỏi, Ô Vưu lại không để trong lòng. Bất quá, nơi xa giám thị lấy Diệp Chân thần điện hộ pháp Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm. Nghe Diệp Chân mấy câu nói đó, thần sắc hơi kinh ngạc. Tựa hồ, thật đúng là giống như là Diệp thần làm nói tới như thế. Cái này Diệp thần làm, từ đầu đến giờ, một mực đang dùng cứu chữa nạn dân, ngược lại là lấy Tiếu Trạch cầm đầu một đám thần tế. Một mực đang thi ngáng chân. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm hai người liếc nhau, sau đó đều hết sức lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra não bên ngoài, trước mắt làm hình dáng, khẳng định là cái này Diệp Chân giả ra tới. Thời gian dài, cái này Diệp Chân mượn thiên thần danh nghĩa vơ vét của cải. Lãm quyền sắc mặt, khẳng định hội bạo lộ ra, có thể trở thành thần điện hộ pháp. Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm hai người đều là vô cùng kiên định ý chí Sa Hải Thiên Thần tín đồ. Dù sao, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là tắm ý chí Sa Hải Thiên Thần quang huy lớn lên. Bao quát con đường võ đạo cũng là như thế. Một khắc đồng hồ về sau, Xanh Liêm lần nữa mang theo Diệp Chân xuất hiện tại hạ một người tên là Ngọc Tuyền bộ lạc. Diệp Chân đến thời điểm, cái này bộ lạc xa tộc người còn từng cái thở hổn hển, hiển nhiên là mới vừa từ nơi xa quay lại đến bộ lạc căn cứ. Người đều đến đông đủ. Diệp thần làm, ngươi thi pháp đi. Ô Vưu xem như đánh bạc đến, dù sao liền một cái tiểu hình bộ lạc, coi như là đưa cho Diệp Chân cũng không tính là gì. Ô thần tế, ta nói qua, ta cái suy đoán này cùng ngươi có liên quan, cho nên còn cần ngươi phối hợp một chút. Diệp Chân nói ra, làm sao phối hợp? Đánh bạc đến Ô Vưu thoải mái hỏi, dù sao liền đưa ra một cái bộ lạc sự tình mà thôi. Rất đơn giản, giảng mấy câu, Diệp Chân nói ra, giảng mấy câu. Ô Vưu lộ ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Chân yêu cầu phối hợp lại là dạng này. Cái này không có vấn đề, Ô Vưu lần nữa sảng khoái đáp ứng. Ngươi đối nói chuyện nội dung có cái gì yêu cầu? Nội dung rất đơn giản, cũng là giới thiệu một chút ta, nói ngươi phí đại lực khí mời đến ta, sẽ cho bọn hắn hy vọng, hội để bọn hắn một lần nữa tắm rửa ở trên trời thần vinh quang dưới, quay về thiên thần ôm ấp. Diệp Chân giao phó nói. Ô Vưu bĩu môi, Diệp Chân lời này ý tứ, kỳ thực chính là muốn nhờ vào đó để trong này Sa tộc người trở thành Diệp Chân cái này thần sứ. Cuồng tín đồ, sau đó có được cái này bộ lạc quyền khống chế mà thôi. Bất quá, Ô Vưu đã đánh bạc đến, cũng không quan trọng, rất sung sướng liền đáp ứng. Ô Vưu biểu lộ, Diệp Chân cũng nhìn thấy. Bất quá, cũng không có giải thích, chờ chính thức kết quả sau khi đi ra. Cái kia chính là tốt nhất giải thích. Ngọc Tuyền bộ lạc con dân, ta biết, các ngươi một mực đang bàng hoàng, một mực đang hoảng sợ. Từ khi cuồng phong bão cát qua đi, các ngươi một mực đang lo lắng. Thiên thần có phải hay không đã vứt bỏ các ngươi? Có phải hay không không hề che chở các ngươi? Ta, Sa Hải thần tế Ô Vưu, làm cách thiên thần gần nhất mấy người người, có thể nói cho các ngươi biết, không phải vĩ đại ý chí Sa Hải thiên thần cũng không có vứt bỏ các ngươi, thiên thần còn che chở lấy các ngươi. Vì thế, ta cố ý mời đến ý chí Sa Hải thiên thần quang huy hóa thân thần sứ Diệp Chân, đến Ngọc Tuyền bộ lạc ban thưởng thần tích, để cho các ngươi một lần nữa tắm rửa ở trên trời thần vinh quang dưới. Quay về thiên thần ôm ấp, đưa Phật đưa đến Tây, đã nhưng cái này bộ lạc đã quyết định muốn lấy ra đền đáp. Cho nên, Ô Vưu lời nói này, nói rất xinh đẹp, làm một cái ngang dọc Sa Hải mấy ngàn năm thần côn. Ô Vưu nói chuyện vẫn rất có mức độ, thoáng chốc lúc, Ngọc Tuyền bộ lạc Sa tộc người, lập tức liền quỳ một chỗ, trong miệng nhao nhao hô hoán thiên thần thần danh, thần sứ thần danh, Sa Hải thần tế Ô Vưu thần danh, thành kính cầu nguyện. Bất quá, vô luận là tại Diệp Thật vẫn còn Ô Vưu huyền bản cung đạo cung trong, chúng sinh nguyện lực tăng trưởng biên độ đều phi thường nhỏ, hiển nhiên loại này không hứa hẹn là vô dụng, muốn lên chân chương mới có thể để cho những này Sa tộc người cống hiến chân quý chúng sinh nguyện lực. Bằng vào ta thần sứ Diệp Chân danh nghĩa, ban cho các ngươi Ngọc Tuyền bộ lạc 20 vạn gốc y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Từ đó, các ngươi đem tiếp nhận ta che chở. Nhẹ lánh một tiếng, Diệp Chân thanh âm chuẩn xác vô cùng truyền vào ở đây mỗi một cái Sa tộc người trong lỗ tai nháy mắt. Trọn vẹn 20 vạn khỏa y cây sồi xanh thần thụ hạt giống liền từ không trung bay lả tả xuống dưới. Khi này lục sắc chồi non rút ra ra nháy mắt, ban đầu thành kính cầu nguyện Sa tộc người, trong mắt liền tuôn ra nước mắt. Những ngày này bởi vì y cây sồi xanh thần thụ chết hết mà trở nên tuyệt vọng trong lòng. Đột nhiên liền yong phát một cỗ mãnh liệt sinh cơ. Mấy hơi thở công phu, nảy mầm rút ra kỹ y cây sồi xanh thần thụ, liền để những cái này thần sắc trở nên kinh hỉ vạn phần. Sau đó, cơ hồ đè nén không được kêu gọi lên Diệp Chân thần danh. Phía sau, còn thuận tiện mang lên Sa Hải thần tế Ô Vưu thần danh. Nửa khắc đồng hồ về sau, khi y cây sồi xanh thần thụ dài đến cao một thước, kết xuất nụ hoa triệt để còn sống sót thời điểm, Ngọc Tuyền bộ lạc Sa tộc người đã triệt để điên cuồng, có cười to, có khóc lớn, còn có liều mạng không để ý gai nhọn hôn lên y cây sồi xanh thần thụ, còn có điên cuồng khiêu vũ, lẫn nhau ôm ấp. Nhưng tất cả mọi người đều không có quên một sự kiện: dùng bọn họ chỗ có âm thanh, chỗ có sức lực, sở hữu thành kính hô hoán thần sứ Diệp Chân, Sa Hải thần tế Ô Vưu thần danh. Một màn này nhượng nơi xa quan sát thần điện hộ pháp Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm cũng là nhìn ngốc mắt, theo vàng thoát khăn thản cả đám xa xa hướng về phía Diệp Chân bái xuống. Thời điểm Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm cũng tại loại này nghiêm túc mà cuồng nhiệt bầu không khí dưới, theo trào lưu hướng về Diệp Chân bái xuống. Nhìn lấy một màn này, Sa Hải thần tế Ô Vưu thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng. hắn lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Chân cái này thần sứ hiện ra thần tích về sau mang đến khủng bố biến hóa. Hắn cảm giác Sa Hải thần tế Tiếu Trạch quyết định là chính xác. Nếu là thật sự nhượng Diệp Chân cứ như vậy tại bọn họ trên địa bàn thi triển một lần thần tích, bọn họ trên địa bàn bộ lạc còn sống là còn sống, nhưng là từ nay về sau sợ cũng sẽ không thuộc về bọn hắn, càng sẽ không nghe bọn hắn mệnh lệnh. Diệp thần làm xong à, người cái kia suy đoán kết quả đi ra chưa? Ô Vưu hỏi. Ô thần tế thế nhưng là quý nhân hay quên sự tình? Ta mới vừa rồi còn nói cái suy đoán này kết quả cùng ô thần tế ngươi có quan hệ, vẫn phải ô thần tế ngươi nơi này mới có thể có ra kết quả. Diệp Chân nói ra, ta chỗ này đạt được kết quả. Làm sao làm? Ô Vưu không hiểu, liền cái này biết công phu. Chẳng lẽ ô thần tế không có chú ý một chút chính mình đạo cung bên trong chúng sinh nguyện lực tăng trưởng số lượng sao? Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Ô Vưu con mắt bỗng nhiên trừng cái tròn vo, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt liền theo gặp quỷ một dạng, nhưng cái này gặp quỷ một dạng ánh mắt lại tràn đầy cuồng hỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.